Chiến thần Trấn Quốc, chương 1648, 1648, chương 1649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự quá đáng sợi, dù biết rằng Điện Chủ và Bắc Thiên Vương rất mạnh. Nhưng mà họ đã nhảy từ máy bay ở độ cao 1.500m mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Đây có còn là con người không? Khủng bố thật là khủng bố mài. Bên trong biệt thự của đại tướng, hàng ngàn võ sĩ đang chờ đợi sự xuất hiện của Trấn Thiên Điện. Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao cầm thanh kiếm dài trên tay và nhắm mắt lại. Nhìn bầu trời đi, thực sự có máy bay bay ngang quan. Đúng, đúng, quá thấp, đúng không? Cái này là nhắm vào chúng ta sao? Vào lúc này, có rất nhiều tiếng ồn ào trong đám đông. Mọi người đều nhìn về phía bầu trời. Một chiếc máy bay màu đen đang bay ngang qua ở độ cao thấp. Mọi người đều thấy rõ. Xét cho cùng, 1.500m, độ cao này không phải là cao đối với máy bay. Hả? Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao cũng mở mắt và nhìn lên trời. Có một chiếc máy bay đang bay ngang qua ở độ cao thấp. Bay quá thấp, chẳng lẽ nó thật sự là máy bay của Trấn Thiên Điện? Mai Nhất Đao thuận miệng nói. Mẹ nói. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Đồng Tử Kiện có thị lực tuyệt vời, đã nhìn thấy hai điểm đen xuất hiện trên bầu trời. Rõ ràng là vừa nhảy ra khỏi cabin. Chấm, có người nhảy xuống. Mai Nhất Đao hét lên. Ụ, dầm, hàng ngàn võ sĩ tại hiện trường đã rút thanh kiếm của mình ra và chờ đợi. Một làn sóng sát khí lởn vởn trong nhà đại tướng. Theo quan niệm của mọi người, hai người sẽ bật dù tiếp theo và cuối cùng hạ cánh xuống gần đó. Sau đó họ sẽ xông lên rồi dùng loạn đao đánh chết. Tiếp theo, hai đốm đen ngày càng lớn và rõ hơn. Hai bóng dáng dần rõ ràng. Hai người họ rơi xuống như một thiên thạch. Oanh, bên tai mọi người truyền đến tiếng gào thét. Thậm chí có một luồng khí tức cuồng bạo ập đến. Tốc độ rơi đã phá vỡ tốc độ của âm thanh. Cách chương.